Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 183, ta cũng ham sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thần đưa mắt nhìn nhau, nguyên nhân cũng không phải nói kế này đến cỡ nào tuyệt diệu, mà là Hề Mạnh Phủ giống như mất chia phủ Hoài Khánh cùng Hạ Đô Quý ấp ở giữa, cũng liền ngăn cách một cái tang phủ, cắt hết phủ Hoài Khánh nơi phía nam, gần như đồng đẳng với chắp tay dâng ra nửa cái hạ quốc. Đưa tim gan tại người sở trước mặt Tề Mạnh Phủ đến cùng là dạng gì nhân tài, đến cùng bị Tề quốc dọa thành cái dạng gì, mới có thể nghĩ ra được dạng này. Diệu kế, chư vị lại nghe ta tinh tế nói tới. Tại cả điện văn võ đại thần nhìn đồ đần trong ánh mắt, Hề Mạnh Phủ cũng là đã tính trước mà nói. Sở quốc không chịu đến giúp, không ngoài như thế mấy cái nguyên nhân, một cái trong lịch sử chúng ta cùng sở quốc cũng không ít tranh đấu, oán hận chất chứa thật lâu sau. Hai là Nam vực hoàn cảnh phức tạp, có Thư Sơn ngang cách, Lý, Việt vì bình phong, tông môn thế lực rắc rối phức tạp. Không cần nói người sở đến, hay là chúng ta đi, khó tránh khỏi được không bù mất. Tiên đế năm đó sở dĩ lựa chọn đông vào, cũng có nhân này. Thứ ba nha, Tần sở đại chiến chưa lâu, Hà Cốc Bình Nguyên đã là đất trống, Tần quốc áp lực, sở quốc không thể xem nhẹ. Bọn hắn người tới ít, sợ đưa dê vào miệng cọp. Người tới nhiều, sợ người Tần có dị động, có thể tiêu tan những thứ này nguyên nhân, chỉ có một việc. Lợi ích đầy đủ, oán hận đừng nói, lợi ích đầy đủ, đáng giá mạo hiểm, chúng ta chủ động cắt đất, Thư Sơn cũng không có lý do can thiệp. Như thế trước oán tức tiêu tan, tương lai trong tầm mắt, hiện thực không ngại. Sở quân há có lý do không đến, Hề Mạnh Phủ trái phải giảng đạo lý một phen, lại cũng giảng đạo lý ra mấy phần ngụy biện. Đây là uống rượu độc giải khát kế sách, Hề Mạnh Phủ ngươi giáp tâm ở đâu, vị kia An Quốc hầu cận lăng đi xứ sở quốc, lúc này mặt đỏ tới mang tai, xúc động phẫn nộ cực kỳ. Đúng là liền hô một tiếng quốc sư cũng không nguyện tôn xưng, lấy thần lâm cảnh tu vi, gọi thẳng tên của chân nhân Hề Mạnh Phủ. An Quốc hầu không nên kích động, có lý không tại thanh cao. Hề Mạnh Phủ lại rất thong dong, đối với hắn vừa chắp tay. Xin hỏi này sách như thế nào là uống rượu độc giải khát? Cận lăng tức giận nói, người Tề tham lam, người sở chẳng lẽ chính là cái gì thiện nam tín nữ? Này cắt nửa quốc lấy dâng sở, không nói đến Tề sở sẽ hay không âm thầm tư thông, dứt khoát phân chúng ta đại hạ. Liền để bọn hắn chính xác đấu, giúp chúng ta đánh lui Tề quốc, sở quốc chẳng lẽ sẽ không đối với chúng ta có ý tưởng? Sở đế chẳng lẽ không muốn nhất thống Nam vực? Lưỡi đao của Tề vẫn còn bên ngoài quốc cảnh, lưỡi đao của sở ngươi lại nghênh vào đến tim gan. Hề Mạnh Phủ tràn đầy phấn khởi mà nói, có thể để người sở đánh Tề, chúng ta trưởng khống thế cục, để bọn hắn cả hai đều thiệt. Như thế người Tề vừa lui, chúng ta lại đuổi người sở, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngươi chỉ coi người khác là đồ đần, cận lăng nói, hai hổ tranh chấp, lại từ ngươi một cái cừu non đến quyết định bọn hắn tranh đấu độ chấn động sao. Hề Mạnh Phủ như có điều suy nghĩ, An Quốc hầu mới đi xứ sở quốc trở về, mặc dù không công mà lui. Nhưng người đối với sở quốc quen thuộc trình độ, ta là tín nhiệm. Lấy người ý kiến, xem ra sở quốc đích thật là không có xuất binh khả năng rồi. Cận lăng cũng là lười nhác lại cùng hắn nói, mà là chuyển hướng phía trên thềm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vô năng, không thể thuyết phục người sở, nhưng lấy thần chuyến này xem xét. Người sở mặt ngoài mặc dù thái độ mập mờ, trên thực tế cũng rất là kiên quyết. Lòng trào sông chiến tranh thương tích, cần thời gian để tiêu hóa. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tục cùng một cái khác bá chủ quốc tranh chấp ý nghĩ. Cái này đương nhiên chỉ là An Quốc hầu cận lăng cá nhân ý kiến. Nhưng không thể nghi ngờ cũng thuyết phục rất nhiều người. Thôi được, Hề Mạnh Phủ vung tay lên. Người sở không đến liền không đến, chúng ta cũng không cầu. Hắn lại nói, lão phu còn có một kế, đại hạ quốc tướng Liễu Hy di nhẫn nửa ngày, cuối cùng là nhịn không được. Người nhanh có khác một kế, hôm nay phát ngôn bừa bãi, ta chỉ coi ngươi là lão hồ đồ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi ngươi. Quân quốc đại sự, há lại cho ngươi giả ngây giả dại. Nhưng phía sau bức rèm che âm thanh lại nói, quốc sư thỉnh giảng, hạ thái hậu y hệt vẫn là đối với Hề Mạnh Phủ mưu lược có mang chờ mong. Áp chế âm thanh của quốc tướng Liễu Hy Di. Hề Mạnh Phủ cũng lấy việc nhân đức không nhường ai khí thế nói. Kế này là trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia. chúng ta từ đây lấy Thư Sơn là thánh địa, lập Nho Môn thành quốc môn. Lấy chúng ta cái này 21 phủ quốc thổ, toàn lực cấu trúc Nho Gia văn mạch, mời được Thư Sơn duy trì. Thư Sơn cường giả như mây, nhất định có thể giúp chúng ta ngăn cản Tề quốc binh phong. Tốt, tốt, tốt, lần này liền Xúc Gia lão tổ, đương thời chân nhân Xúc Công Dị cũng không nhịn được. Hắn lúc đầu lâu dài bế quan tu hành, không hỏi ngoại sự. Trong lúc quốc nguy thời điểm, mới phá quan ra, cùng Xúc Gia gia chủ Xúc Nhượng cùng đi đình nghị. Bất ngờ lại nghe được những thứ này hoang đường ngôn luận. Tốt một cái trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho Gia. Xúc Công Dị giận quá thành cười, ta Xúc Công Dị liền ở đây, ngươi lại đến trục xuất. Viên Bình Hầu Phiền Ngao chính là Tam Hình Cung đi ra tu sĩ, trước đây quần tình mãnh liệt thời điểm, cũng không đối với Hề Mạnh Phủ có ác thanh. Này lại thật sự là không cách nào nhẫn nại. Hề chân nhân, ngươi thế nhưng không phải chính thống Nho Môn đệ tử, ngươi bây giờ mặc trên người hay là đạo bào, trục xuất bách gia, đuổi đi hay không đuổi đi ngươi? Phụng Quốc Công Chu Anh, Quảng Bình Hầu Ly Phục, Dương Lăng Hầu Tiết Xương, nhất thời cũng đều la hét ầm ĩ, toàn bộ bên trong Bảo Hoa Cung, huyên náo khó dừng, đơn giản là như chợ bán thức ăn. Hề Mạnh Phủ đã là phạm chúng nổ, có người thậm chí hận không thể giết hắn tế cờ. Vương tỏa phía trên, Ngu Lễ Dương cuối cùng là duỗi ngón gõ gõ chỗ ngồi tay vịn, có chút đau đầu mà nói. Hề chân nhân, ngươi là thế nào nghĩ, ta Hạ Quốc bao nạp bách gia, dung thu các tông, mới có những thứ này cùng cường tề chống đỡ cơ nghiệp. Ngươi như thế một làm, Thư Sơn tới tiếp viện người, còn chưa hẳn có chúng ta Hạ Quốc trốn đi nhiều người. Đại chiến trước mắt, lại muốn tự phế võ công sao? Dân vương Ngu Lễ Dương, ngày thường tướng mạo thật được. Lúc tuổi còn trẻ, chính là môi hồng răng trắng mỹ thiếu niên. Chưa đầy 30 liền thần lâm, từ đó thanh xuân bất lão. Từ nhỏ thiên phú trác tuyệt, xuất sắc bảy luân. Hạ Quốc lấy khuynh quốc tài nguyên bồi dưỡng, hắn cũng không phụ hy vọng của mọi người, thành công đăng lâm siêu phàm đỉnh cao nhất, trở thành quốc gia trụ cột. Cuộc đời của hắn là rực rỡ sáng lạn một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngồi tại vương tọa phía trên, không có cái gì nghiêm khắc biểu tình, âm thanh cũng không quá mức vang dội, nhưng toàn bộ Bảo Hoa Cung đều an tĩnh xuống. Hề Mạnh Phủ hướng về phía hắn hành lễ, dân vương điện hạ lại đối võ vương tự kiêu hành lễ. Võ vương điện hạ cũng không quản võ vương phải chăng còn tại thần du vật ngoại, lại đối thiên tử hành lễ. Bệ hạ lại đối với Dẻm Châu sau hành lễ. Thái hậu, ước chừng đây chính là trong lòng của hắn tôn vị xếp hạng. Sau đó đứng lên, tại quốc tướng Liễu Hy Di nhìn chằm chằm bên trong, tại Tuyên Bình Hầu Phiền Ngao vẻ mặt nghiêm túc phía trước, chắp tay một vòng. Chư vị Đồn Liêu, chư vị đại hạ Lương Đống, thanh âm của các ngươi, ta cũng nghe được, ý kiến của các ngươi, ta cũng biết. Xem ra trừ ta ra, mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Cái gọi là đàm phán hòa bình không thể làm, Sở Quốc không thể dựa, Thư Sơn không đáng tin, Cảnh Quốc. Cảnh Quốc liền Nghi Thiên Quan đều rút, cho nên các ngươi đều cho rằng, đối mặt Tề Quốc binh phong, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chiến, hắn nhìn quanh một vòng, các ngươi đều như vậy cho rằng, đúng không? Thật tốt, hắn đột nhiên gióng giặc, âm thanh như đem mái vòm đều đánh vỡ. Vậy liền chiến, không muốn lại mang trong lòng ảo tưởng. Không muốn lại lưỡng lự, chúng ta đã không có đường khác có thể đi, hoặc là chiến, hoặc là vong, ta Hề Mạch Phủ, có khác ý nghĩ, có khác ý niệm, ta tham sống sợ chết, ta mềm yếu sợ sệt, ta với các ngươi khác biệt, nhưng ta cũng cùng các ngươi giống nhau, chúng ta cùng là hạ thần, cùng ăn hạ lộc, cùng chịu hạ ân. Ta tôn trọng các ngươi tất cả mọi người ý kiến, ta cũng nguyện ý chấp hành đình nghị hết thảy quyết định, lại tiếp nhận bởi vậy đưa đến hết thảy hậu quả. Bởi vì đây là chúng ta, cùng nhau quyết định tương lai. Tay phải hắn cùng giơ lên ngón tay kiếm, tại tay trái của mình lòng bàn tay chậm rãi xẹt qua. Mở ra một đạo vết thương, chân nhân máu, một giọt, rơi xuống đất gạch bên trên. Hắn trong đại điện này, mặt hướng tất cả mọi người phân trần. Ta hỏi Long Tiểu Tướng Quân, Trấn Quốc Quân Như Lật, hắn lấy gì dạy ta? Long Tiểu Tướng Quân không có cho ta đáp án, ta cũng không có đáp án. Thế nhưng cần gì đáp án đâu, bởi chúng ta trước mắt chỉ có một con đường, trận chiến này nếu là thắng, chúng ta cái gì đáp án đều có thể đi chậm rãi tìm. Trận chiến này nếu là bại, chúng ta liền vong quốc diệt chủng, cũng không lại cần đáp án. Hắn giơ cao máu me đầm đìa bàn tay trái, cao giọng nói. Long tiểu tướng quân nói, 100.000 trấn quốc quân tướng sĩ, đều có tử trí. Hề Mạnh Phủ bất tài, cũng nguyện chết vì nước, duy này mà thôi. Toàn bộ Bảo Hoa Cung, lại một lần tĩnh, lâm vào một loại khác yên lặng bên trong, là loại kia yên lặng có thể nghe được chính mình nhịp tim như trống trận có lực gióng lên. Lửa yên lặng nghe trái tim này, yên lặng đến trí này, yên lặng rung động ngực này. Dân vương Ngu Lễ Dương đều nghiêm túc, cho dù là thần du vật ngoại như Tự Kiêu, cũng nhất thời mở hai mắt ra. Thiên cổ đến nay, mọi người chỗ tranh sở cầu, không ngoài danh lợi hai chữ. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Mà người sống một đời, người nào không vì thanh danh chỗ mệt mỏi. Ai không muốn lưu danh sử xanh, người mua danh chuộc tiếng đã có, người bán chủ cầu vinh đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có cái này Hề Mạnh Phủ, tại sắc bén chẳng được gì, tại tên mang mùi khó sửa, chỉ vì thống hợp hạ quốc triều thần ý chí, đem chính mình biến thành một bãi bùn nhão, để tất cả mọi người đến dẫm lên một chân, không chút nào tự mình yêu quý. Hắn không phải cái gì không có thân phận người, hắn là đại hạ quốc sư. Phấn đấu một đời, mới trở thành toàn bộ hạ quốc nhất tôn quý mấy người một trong. Hôm nay lại có thể vì nước như thế, thật là khiến người cảm phục. Bỗng nhiên có châu gõ ngọc đục âm thanh, rầm rầm, ngự tọa sau, cái kia rèm châu vén lên. Hạ Thái Hậu lại từ phía sau bức rèm che mặt đi ra. 32 năm qua lần thứ nhất xốc lên cái này buông rèm. Cứ như vậy đầu đứng ở cả triều văn võ phía trước đây là như thế nào một nữ nhân đâu. Nàng tự mình đẩy ra rèm châu tay, rõ ràng mỹ lệ nhỏ nhắn mềm mại, lại có một loại phân phó giang sơn lực lượng. Màu ngọc quý đỉnh điểm, lật tay che trời, rèm châu xốc lên, hiện ra chính là thế giới của nàng. Nàng giống như là từ một cái nặng nề trong chuyện xưa đi tới, như thế ung dung, triển khai nhân sinh bức tranh của nàng. Nàng cũng không tuổi trẻ. Khóe mắt đường vân nhỏ bên trong, là lắng đọng năm tháng. Người y nguyên có thể cảm nhận được nàng lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ. Lông mày như lá mới, mắt có vết mùa thu, người như ngọc, dáng vẻ ung dung. Có thể nàng độc đáo mị lực địa phương, càng tại mỹ lệ dung mạo bên ngoài. Là một loại khó mà diễn tả bằng lời, làm cho lòng người ổn định khí chất. Mẫu hậu, Hạ Thiên Tử hô, liền muốn đứng dậy tránh ngồi, nhưng Hạ Thái Hậu tiến lên một bước. Đưa tay đã đặt tại trên vai của hắn, đem hắn nhẹ nhàng ấn ngồi xuống. Thiên tử không nên vì ai ra tránh ngồi, ai ra chính là thiên tử đỡ ghế dựa. Hạ Thái Hậu vén rèm ra, có phi phàm ý vị. Vốn là, chấp chính, bây giờ, xem chính, Hạ Thiên tử đứng dậy tránh ngồi, là nhường ra quyền lực quốc gia, kính dâng uy quyền. Nhưng nàng cự tuyệt, nàng không vì tôn quyền duy nhất nắm, đứng ra chỉ là muốn chống đỡ đối với mưa gió. Tay của nàng tại ngự ỷ bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, giống như thật thay Hạ Thiên tử, thay nàng cùng tiên đế còn sót lại đứa con trai này, ổn định cái này bấp bênh giang sơn. Nàng tiến lên một bước, tựa hồ đạp ở hạ quốc vạn dặm núi sông, đi tại vạn dặm long mạch sống lưng bên trên. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, nhìn xem cái này từng tại trên thực tế cứu vãn hạ quốc xã tắc, lại một tay đem hạ quốc chống đỡ đỡ đến nay nữ nhân. Quốc sư nói mình tham sống sợ chết. Ai ra sao lại không phải, nàng dùng một câu nói như vậy, làm nàng sốc lên buông rèm sau mở màn. Ánh mắt của nàng di động, nhìn về phía ở đây mỗi người. Năm đó đứng ở tường thành, đối mặt Tề Thiên Tử binh phong, nhìn xem cái kia cán tử cực thái hoàng kỳ, giống như màn trời đồng dạng bao trùm xuống tới. Ai ra sợ hãi đến cơ hồ thở không nổi, ai ra lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, tâm một mực tại rung động. Ai ra quật sợ chết. Quá sợ liền chết như vậy đi, quá sợ hãi chết tại bị đánh vỡ quy ấp trong thành. Sợ thi thể nằm ngang ở cái kia tường đổ bên trong, trên trời tung bay chính là mưa máu, nhân gian đi lại chính là cô hồn. Ai ra sợ hãi sau khi chết thế gian đã không người nước hạ, sợ hãi 100 năm sau trên đời không nghe thấy có hạ. Chư vị khanh gia, nàng tình chân ý thiết đôi mắt nhìn qua, hạ quốc không phải ai ra một người hạ quốc. Hạ quốc cũng không vẻn vẹn ngươi ta, không chỉ là chúng ta hạ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bậc cha chú, tổ tông, chúng ta thân hữu, sư đồ, đồng môn, láng giềng. Hết thảy xuất hiện tại nhân sinh quỹ tích bên trong người và sự việc, cộng đồng thành tựu cái tên này. Bây giờ nó muốn bị người xóa đi, cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Nàng hỏi, cái này chẳng lẽ không khiến người ta sợ hãi sao? Long tướng quân nói, Trấn Quốc nên chết vì nước. Quốc sư nói, có thể chết vì nước, nhưng ai ra không hy vọng các ngươi chết vì nước, ai ra hy vọng các ngươi thật tốt còn sống. Ai ra hy vọng các ngươi mang theo đối với Hạ Quốc ký ức, thật tốt còn sống. Đến lúc đó nếu như chuyện không thể làm, các khanh liền tự đi đi. Thiên hạ lớn, luôn luôn có chỗ dung thân. Thế nhưng trước lúc này, xin đừng nên đơn giản để người biến mất cái này chữ hạ. Bởi vì nó không chỉ thuộc về ngươi ta, không chỉ thuộc về đời ông đời cha của chúng ta, cũng hẳn là thuộc về đời con đời cháu của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể để vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn cái tên này, trong tay chúng ta vứt bỏ. Nàng đứng tại phía trên thềm đỏ, trước ghế rồng, hướng về phía tất cả mọi người khom người một cái thật sâu. Lần này liền võ vương Tự Kiêu cùng dân vương Ngu Lễ Dương cũng đứng dậy đáp lễ. Phía dưới thềm đỏ, bách quan càng là tất cả đều quỳ gối. Mà Hạ Thái Hậu vẫn khom người chưa lên, khẩn thiết nói. Các khanh, mời nhất định yêu quý tính mạng của các ngươi, cũng xin vì hạ cái chữ này, chí ít làm sinh mệnh bên ngoài cố gắng. Hôm ấy, đại hạ cả triều văn võ, tất cả vạch bàn tay trái, lấy máu minh ước. Thề phá tề tặc, thế là theo võ vương Tự Kiêu làm chủ soái, Long Tiều làm phó soái, dân vương Ngu Lễ Dương Trấn Quân tùy hành, triển khai hết thần võ. Trấn Quốc hai quân 200.000 người, cả nước phủ binh 1.000.000 triển khai hết. Tướng quốc Liễu Hy Di, quốc sư Hề Mạnh Phủ, Quảng Bình Hầu Ly Phục, Tuyên Bình Hầu Phiền Ngao, An Quốc Hầu Cận Lăng, Dương Lăng Hầu Tiết Xương. Nhét hết trong quân, trong đó Phụng Quốc Công Chu Anh Tự Phát Chu Thị gia binh 10.000 người, thần lĩnh xuất chinh. Xúc gia gia chủ Xúc Nhượng Phát Xúc Thị gia binh 10.000 người. Xúc gia lão tổ Xúc Công Dị Trấn Quân tùy hành. Thái gia gia chủ Thái Hú nói, Thái Thị đã có chân nhân chết, thiên địa lấy mưa máu vì buồn, người sống có thể vì người chết mà buồn bã ư, thế là cả tộc bên trong thanh niên trai trắng, triển khai hết Thái Thị gia binh 13.000 người, đều đến tiền tuyến. Trong lúc nhất thời, Hạ Quốc cả nước mà chiến, cách chương.